Vu Thần Kỳ, chương 282. Tàn khốc, góc truyện audio.com. Chết tiệt, Cơ Hạo giống lớn một tiếng. Hắn chưa từng đem chiến sĩ gia tộc để trong lòng, bởi vì ở Nam Hoang, chiến sĩ gia tộc đánh giết tựa như cũng không khó. Hắn từng không đem dị tộc ác quỷ để trong lòng, bởi vì ở Nam Hoang, ác quỷ dị tộc cũng chỉ thật cẩn thận hạ mình làm việc. Sau khi kiến thức được nhân tộc bồ phản cường đại, hắn càng cho rằng, trận chiến xích phản sơn lần này, chỉ là một lần chiến sự theo thường quy. Liên minh bộ lạc nhân tộc ở nơi này tập trung quân lực khổng lồ như thế, bọn ác quỷ dị tộc có thể có chiến quả lớn bao nhiêu? Hơn nữa mấy ngày qua Cơ Hạo và các đồng bạn của hắn xuôi chèo mát mái đánh chết nhiều dị tộc như vậy. Ở dưới trùng hải của Khương Trảo mai phục bọn họ càng thoải mái tiêu diệt hết một mũi bộ đội dị tộc trinh sát còn lợi dụng bọn chúng đánh chết càng nhiều dị tộc hơn. Nhưng ngay tại trước mắt chính là hiện tại, sau khi tận mắt gặp được tinh nhuệ nhân tộc và quân chính quy dị tộc chính diện giao chiến, Cơ Hạo lúc này mới trắng ra nhận thức được thực lực thật sự của nhân tộc và dị tộc quả nhiên có chênh lệch. Những hảo nam nhi liệt sơn bộ dũng mãnh không sợ hãi, bọn họ không phải Cơ Hạo có được các loại kỳ ngộ, bọn họ không phải Cơ Hạo có tình tiết khác, bọn họ trang bị tuy hoàn mỹ, bọn họ tuy toàn thân mặc trọng giáp nhưng chất lượng giáp trụ và binh khí, giáp trụ phòng ngự, binh khí sát thương của bọn họ đều xa xa không bằng ác quỷ gia tộc trang bị đến tận răng. Lần đầu tiên nhìn thấy liệt sơn cương, Cơ Hạo thậm chí còn tưởng 3.000 trọng giáp kỵ binh có thể chính diện tấn công quân trận của đế sát quân đoàn. Hiện tại xem ra, đây là suy nghĩ ngây thơ cỡ nào. Cơ Hạo rốt cuộc hiểu cái gọi là tử chiến trong miệng liệt sơn cương là có ý tứ gì. Liệt sơn kháng phái bọn họ tới nơi này tử chiến, tới nơi này chiến đấu với đế sát quân đoàn, khi bọn liệt sơn cương đến, đã đem bản thân coi là người chết. Lại một đội chiến sĩ liệt sơn bộ quất ngựa chạy như điên đến, toàn bộ vu huyệt được mở trên thân bọn họ phun ra ánh sáng chói mắt. Bọn họ vung trường mâu, dốc hết toàn lực phát ra một tiếng hò hét rất có thể là cuối cùng của sinh mệnh bọn họ. Giết sạch bọn chúng, một quan quân gia tộc rít gào một tiếng trầm thấp mấy chục tên chiến sĩ gia tộc từ sau người lấy xuống tường khiên thật lớn, hung hăng đem tường khiên cắm ở trên đá phiến cứng rắn, vì thế một bức tường bảo vệ bằng sắt thép dày nặng cứ thế xuất hiện. Một đội chiến sĩ gia tộc kéo trường cung, đứng ở phía sau bức tường bảo vệ tập trung chiến sĩ liệt sơn bộ xung phong lên, bình tĩnh đem từng mũi tên thật lớn giống như trường mâu bắn nhanh ra. Cơ Hạo nhìn thấy rất rõ mũi tên thật lớn kéo theo các tia sáng lạnh chuẩn xác trúng những chiến sĩ liệt sơn bộ dũng mãnh kia. Mỗi một mũi tên đều thoải mái xuyên qua thân thể bọn họ, mỗi một mũi tên đều như chùy công thành, đem thân thể chiến sĩ liệt sơn bộ đánh cho từ trên vật cưỡi bay lên, mang theo thân thể bọn họ bay rất xa về phía sau. Các chiến sĩ liệt sơn bộ điên cuồng gầm rú, hai tay bọn họ gắt gao nắm lấy trường mâu cắm ở trên ngực dốc hết toàn lực đem thân thể từ trên trường mâu rút xuống. Thân thể bọn họ còn ở không trung bay ngược tinh huyết khổng lồ của bọn họ quay cuồng, vết thương trước ngực đã sắp khép lại. Sau đó mũi tên tàn nhẫn đánh tới, xuyên thủng đầu bọn họ, đem sinh mệnh bọn họ. Góc truyện audio.com triệt để kết thúc, 2-3 tên, 100 tên chiến sĩ liệt sơn bộ còn chưa lao tới trước mặt chiến sĩ gia tộc đã bị mũi tên của bọn hắn thoải mái giết chết. Chiến thú tọa kỵ của bọn họ điên cuồng rít gào, hung hăng húc tường khiên chiến sĩ gia tộc dựng lên. Chiến sĩ gia tộc lạnh lùng vô tình vung binh khí từ phía sau khiên bảo vệ dày nặng thò ra nửa đoạn thân thể, đem 100 con chiến thú chém giết ngay tại chỗ. Chiến sĩ ngu tộc phía sau niệm tụng chú ngữ, máu hung thú chết trận bay lên trời, hóa thành phù văn màu máu rót vào thân thể chiến sĩ gia tộc. Khí tức trên người các chiến sĩ gia tộc càng thêm thuần hậu nồng đậm tàn mát ra sát ý càng thêm cường đại kinh người. Giết bọn chúng, Cơ Hạo hướng Man Man giống lớn một tiếng, Man Man khẽ cắn môi, nàng nhìn thấy đôi mắt Cơ Hạo đỏ bừng, dứt khoát lấy ra một nắm hỏa lôi, hung hăng hướng đội ngũ chiến sĩ gia tộc ném mạnh tới. Tiểu tạp trùng chết tiệt. Rất xa phía sau, đứng ở trên thần tháp đế sát phi thường tức giận gầm rú lên. Trong cái nhẫn trên tay hắn lại bay ra từng khối vô tinh lớn, vô tinh không chút tì vết nào, long lanh trong suốt không ngừng bị thần tháp cắn nuốt. Một lần này, mặt đế sát cũng đang run rẩy, đánh trận này, không nói đến nhân viên tổn thất chỉ vô tinh tiêu hao đã là một con số thật lớn. Nếu không thể thu hoạch đủ quân công và chiến lợi phẩm, đế sát sau khi trở về khẳng định phải tuyên bố phá sản. Ông, một tiếng, sau khi nuốt đủ vô tinh, thần tháp phun ra một đạo huyết quang đường kính trăm trượng lao thẳng hướng trời cao. Huyết quang sau khi lao lên cao trăm dặm, hóa thành vô số đạo huyết quang thật nhỏ quay đầu bắn nhanh xuống, nhanh chóng bám vào ở trên thân chiến sĩ đế sát quân đoàn. Trên thân mỗi chiến sĩ đều bịt kín một tầng khiên bảo vệ màu máu, trong khiên bảo vệ màu máu ánh sáng nhộn nhạo, mơ hồ có thể thấy được mấy chục sợi xiềng xích phù văn to cỡ hạt đậu xanh, do phù văn màu máu mấp máy ngưng tụ thành. phù văn ngưng tụ thành xích ở trong hệ thống lực lượng của dị tộc. Đây là lực lượng cường đại đến tầng diện nhất định, lực lượng dẫn phát bổn nguyên pháp tắc nào đó mới sẽ xuất hiện điểm báo lạ. Một tầng khiên bảo vệ màu máu mỏng manh này, lực phòng ngự của nó so với trọng giáp trên thân những chiến sĩ gia tộc kia còn cường hãn hơn nhiều. Hai cánh trái phải nghênh địch, đế sát lớn tiếng rít gào. Tất cả mọi người cố thủ đợi cứu viện. Phía sau, người khoa phụ tộc điên cuồng đánh giết, mỗi một đòn của bọn họ thế không thể cản, hậu quân của đế sát quân đoàn đã loạn hết cả lên. Hai cánh trái phải của bọn họ còn chưa gặp kẻ địch, nhưng chiến sĩ lôi trạch nhất tộc cách đế sát quân đoàn đã không đến 10 dặm, đám mãng xà khổng lồ kia cách hơi xa hơn một chút nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn 20 dặm là có thể tiếp chiến. Mấy tên khốn kiếp các ngươi, rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi muốn thấy ta xấu mặt sao? Đế sát phẫn nộ mắng. Đế xa, đế nhất, các ngươi không ra tay còn chưa tính câu tú, người nữ nhân chết tiệt này, ngươi đã quên hôn ước của chúng ta hay sao? Một luồng huyết quang lớn nhất thần tháp phun ra rơi ở trước lối ra của sơn cốc, một vòng bảo hộ màu máu phạm vi vài dặm ước chừng dày một trượng đem toàn bộ chiến sĩ gia tộc lao ra sơn cốc đều bảo vệ ở trong. Hỏa lôi man man ném ra va chạm ở trên khiên bảo vệ màu máu, sau đó 7-8 viên hỏa lôi đồng thời bùng nổ, ánh lửa cuồn cuộn phóng. Cốc truyện audio.com lên trời, sóng nhiệt đáng sợ thổi quét bốn phương, sóng xung kích thật lớn đem đám người Cơ Hạo cuốn vào. Đoàn người Cơ Hạo không tự chủ được bay lên, chật vật bay về phía sau xa mười mấy dặm. Hư không phạm vi mười mấy dặm bị ánh lửa do hỏa lôi bùng nổ bao phủ, hai sườn núi của sơn cốc sụp đổ, nóng chảy, hóa thành mảng nham thạch nóng chảy lớn phun trào, mặt đất lõm xuống, lửa ngập trời, nhiệt lực tản ra, vòng bảo hộ màu máu thần tháp phóng ra ở trong ánh lửa kịch liệt chấn động, từng tầng một bị nhiệt lực bóc đi. Phía sau, đế sát hồn hển lấy ra càng nhiều vô tinh nhét vào thần tháp, cả khuôn mặt hắn cũng đã biến thành thảm màu xanh lục. Thần tháp phóng ra huyết quang to hơn nữa, được ăn cả ngã về không rót thêm ở trên vòng bảo hộ màu máu sắp sụp đổ. Cách chương.